bông liễu bay theo gió tuyến tính đại tà. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cũng không biết vì sao nữa. Không biết vì sao những sự bồn chồn và lo lắng mấy tháng nay lại có thể dễ dàng nói ra với Hạ Dương Ba như vậy. Trước ngày hôm nay, cậu mới chỉ gặp anh được 3 lần. Trước hôm nay, người này còn không được tính là bạn của cậu, mặc dù Lưu Nhất Hàng cũng thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng căn bản cậu cũng lười nghĩ nhiều làm gì. Cậu chỉ cảm thấy chắc là vì Hạ Dương Ba là một con người thú vị thôi. Lưu Nhất Hàng xem TV cùng với Hạ Dương Ba một lúc, lại trò chuyện với anh thêm một lúc nữa. Uống hết một tách cà phê thì cũng sắp đến lúc ký túc xá đóng cửa. Hạ Dương Ba đưa Lưu Nhất Hàng đến cổng trường. Lúc này, cổng trường đã rất vắng vẻ rồi. Chỉ còn có 2-3 người chạy về hướng ký túc xá. Xe vừa dừng lại thì Lưu Nhất Hàng liền nhanh chóng mở cửa xe ra. Vươn đôi chân dài bước xuống xe. Cậu không vội đóng cửa luôn mà cúi người, vươn đầu vào bên trong, nở một nụ cười thật tươi, nói với Hạ Dương Ba: "Tạm biệt anh Hạ." Hạ Dương Ba mỉm cười: "Tạm biệt Nhất Hàng." Thật giống như là lần đầu tiên bọn họ chào nhau vậy. Nhưng lúc này đây, Hạ Dương Ba biết rằng hai người sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Sau khi ổn định hết mọi thứ, Khiêm Bằng cũng bắt đầu mở chi nhánh ở thành phố Lâm. Hạ Dương Ba bận đến nỗi chân không chạm đất, bận sứt đầu mẻ trán. Hứa Ngụy Huy là người chịu trách nhiệm kết nối mọi người với nhau, nhưng cũng chỉ làm một đầu, còn lại đều giao hết cho người đàn ông tài giỏi Hạ Dương Ba này. Hứa Ngụy Trì bậc phải quan tâm một chút đến Lưu Nhất Ngôn. Mặc dù anh ấy đã lo liệu hầu hết các thủ tục giấy tờ một cách cẩn thận rồi, nhưng Hạ Dương Ba vẫn bị mấy việc vụn vặt ép cho không thể thở nổi. Mãi cho đến khi gần tới kỳ nghỉ hè, văn phòng luật mới dần đi vào quỹ đạo, còn anh mới kịp thở phào một hơi. Trong khoảng thời gian này, anh và Lưu Nhất Hàng chỉ gặp nhau có 2 lần. Lần đầu tiên là anh hẹn Lưu Nhất Hàng đến một nhà hàng Nhật Bản mới mở. Kết quả là vừa mới ăn một miếng sashimi thì đã bị điện thoại của khách hàng gọi đi rồi. Lần thứ hai là vì anh uống say đến choáng váng đầu óc, vô tình mà bấm gọi cho Lưu Nhất Hàng. Đứa nhỏ ngốc này lại bắt luôn taxi đến khách sạn anh đang đứng. Giống như hôm lễ cưới đó, đưa Hạ Dương Ba say đến tay chân không còn sức về nhà. Đương nhiên, tối hôm đó cậu cũng không quay lại ký túc xá được nữa. Nằm cả đêm trên ghế sofa ở phòng khách của nhà Hạ Dương Ba. Sáng sớm hôm sau, khi Hạ Dương Ba xuống giường liền thấy Lưu Nhất Hàng đang cuộn người như một chú chó lớn nằm trên ghế sofa nhà mình. Mái tóc ngắn vừa đen vừa cứng bị cậu vò đến loạn cả lên. Đã là đầu hè đến nơi rồi, nhưng tối hôm qua ngoài trời vẫn hơi lạnh nên cậu còn mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng. Giờ phút này nó cũng bị cậu quấn cho nhăn hết luôn. Đột nhiên, cậu hắt hơi một cái. Hạ Dương Ba cứ tưởng là cậu sẽ tỉnh, nhưng cậu lại chỉ khịt mũi rồi lại cuộn người chặt hơn ngủ tiếp. Hạ Dương Ba mỉm cười đầy bất lực, vào phòng cầm cho cậu một chiếc chăn điều hòa. Trong lòng cảm thấy vô cùng mềm mại và ấm áp. Anh không nghĩ được đứa nhỏ tỏa sáng như ánh mặt trời này càng cứng rắn nhưng cũng lại càng ngây thơ, lại càng lương thiện. Chẳng lẽ chị gái của cậu, Lưu Nhất Ngôn cũng như vậy sao? Hạ Dương Ba không khỏi suy nghĩ, cho nên mới có thể khiến Hứa Ngụy chỉ nhớ thương mãi như vậy. Đang nghĩ miên man thì Lưu Nhất Hàng tỉnh dậy, dường như cậu còn đang lơ mơ ngái ngủ, dụi dụi mắt, buồn bực mà ậm ừ một chút, càng làm cho cậu trông giống một chú cún cưng. Hạ Dương Ba không nhịn được mà cười nhẹ một chút. Nghe thấy giọng của Hạ Dương Ba, có vẻ như Lưu Nhất Hàng mới nhận ra mình đang ở đâu. Sau đó lại chớp đôi mắt to, đưa tay ra gãi sau đầu. Anh Hạ, anh tỉnh rồi à? Hạ Dương Ba không nói gì, chỉ nhìn cậu rồi cười cười. Lưu Nhất Hàng thấy vậy mà cảm thấy da đầu tê dại. Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ. vừa nhìn xong, trong phòng vang lên tiếng giống như lợn bị chọc tiết. "A, mẹ ơi, sáng nay tôi còn có lớp, bị muộn rồi, bị muộn rồi." Vừa kêu vừa bay nhanh khỏi ghế sofa, xỏ giày rồi chạy vội ra khỏi nhà của Hạ Dương Ba. Cả quá trình diễn ra cứ vèo vèo, thậm chí cậu còn không kịp chào Hạ Dương Ba một tiếng. Cứ như một tia chớp mà biến mất trước mặt của Hạ Dương Ba. Luật sư Hạ, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình tỏ vẻ. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Suốt cả kỳ nghỉ hè, Lưu Nhất Hằng bận theo sau Mô Gờ Hứa Ngụy Trì để chăm sóc đôi long phượng của Lưu Nhất Ngôn và anh ấy. Chính là hai đứa cháu trai và cháu gái vừa cất tiếng khóc chào đời của cậu. Hạ Dương Ba mới chỉ đến đó có hai lần. Lần đầu tiên là vài ngày sau khi hai đứa trẻ được sinh ra, là đi cùng với Lưu Nhất Hằng. Lần đầu tiên là ngày đầy tháng của hai đứa trẻ. Lưu Nhất Hằng cảm thấy Hạ Dương Ba cẩn thận quá rồi. Trong lòng không khỏi cảm thấy mềm mại. Ngày hôm sau, cậu chủ động mời Hạ Dương Ba đi ăn. Sau nhiều lần tiếp xúc, cậu phát hiện ra tuy Hạ Dương Ba chưa đến thành phố Lâm được bao lâu, nhưng đều vô cùng quen thuộc với mấy nhà hàng nổi tiếng. Về điểm này, đối với một tín đồ ăn uống như Lưu Nhất Hằng thì rất tuyệt. Vì vậy mà vô tình, hai người đàn trở thành quan hệ bạn bè hẹn ăn cố định của nhau. Vài ngày sau khi khai giảng, Vạn Điềm Điềm có gọi cho Lưu Nhất Hằng một cuộc điện thoại. Hẹn cậu cùng ăn một bữa tối để nhờ chút chuyện. Lưu Nhất Hằng nhíu mày, từ chối, như thế không ổn lắm. Vạn Điềm Điềm không hài lòng mà nói, Lưu Nhất Hằng, anh có cần phải cảnh giác như vậy không? Chúng ta chia tay rồi cũng không thể làm bạn được à? Lưu Nhất Hằng suy nghĩ một chút, nhưng vẫn rất kiên quyết. Nếu là bạn bè thì cũng không cần thiết lắm đâu nhỉ? Anh nghĩ em cũng không cần thêm một người bạn như anh đâu chứ? Vạn Điềm Điềm nghe Lưu Nhất Hằng nói mà vô cùng bực mình, tức giận cúp điện thoại. Lưu Nhất Hằng vẫn đi sớm rồi về muộn như trước, vẫn cố gắng mà tiếp xúc chạm mặt với Trương Húc ở ký túc xá. Chỉ là lúc tập luyện ở đội bóng thì cậu không thể trốn thoát được. Cậu phát hiện ra gần đây Trương Húc ở trạng thái không tốt cho lắm, cả người như không có sức lực gì cả. Vạn Điềm Điềm vẫn tìm đến Lưu Nhất Hằng mấy lần liền nhưng đều không được gì. Cuối cùng đành phải chặn cậu ở cửa lớp. Đúng lúc tan học, ở cửa phòng học, cả ở trên hành lang liên tục có người đến người đi, nối nhau không dừng. Lưu Nhất Hằng không muốn làm mất mặt một cô gái như vậy trước mặt nhiều người, đành bảo cô ấy ra chỗ khác, đến một tòa nhà dạy học ở bên ngoài. Vừa đi đến một con đường nhỏ ít người hơn, Lưu Nhất Hằng liền dừng lại, khuôn mặt không có biểu cảm gì mà nhìn Vạn Điềm Điềm. Có chuyện gì thì em nói ở đây luôn đi. Em đã chia tay với Trương Húc rồi, Vạn Điềm Điềm nói. Lưu Nhất Hằng nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Ồ, một tiếng rồi không nói gì nữa. Ở bên anh ấy một thời gian, em mới cảm thấy anh rất tốt, Vạn Điềm Điềm nhỏ giọng nói. Lưu Nhất Hằng tức giận mà nhếch mép cười. Em nói cho anh chuyện này làm gì? Cách Trương.